Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, xác trận chiến mở màn. Giữ gốc canh 2, bang gần nhất trạng thái rất tốt, nhất là tại S6 quý trước thi đấu phiên bản đến về sau. Bang càng thêm cảm giác, mình kẹt tại bình cảnh kỳ thực lực có đột phá. Lôi đình lãnh chúa pháp lệnh để ADC phối hợp phụ trợ tại giai đoạn trước bộc phát năng lực càng mạnh. Chỉ cần hai người phối hợp không có vấn đề, tuyến bên trên cũng rất dễ dàng có thể đánh ra ưu thế. Thậm chí trực tiếp đánh băng đối thủ. Lôi đình lãnh chúa pháp lệnh thời gian cooldown vì 30 giây. Ý vị này, đối thủ tại tiếp nhận một bộ bộc phát về sau, nếu như không trở về nhà, chỉ một đợt binh tuyến công phu liền có khả năng triệt để chết. Khi biết Shepard lựa chọn đánh phụ trợ mà không phải top lên thời điểm, bang nội tâm là vô cùng kích động. Hắn là cái người rất quật cường, đội ngũ là cầm xuống S5 vô địch thế giới không sai. Nhưng bang đối biểu hiện của mình lại cũng không hài lòng. Bang thường thường sẽ dùng đội ngũ thắng, hắn không có thắng. Những lời này đến đối với mình thôi miên. Dùng cái này đạt tới hăng hái tiến tới hiệu quả. Sự thật chứng minh, hắn thật là cái người sói. Mỗi ngày 17 tiếng thời gian huấn luyện, để bang sắp luyện cử chỉ điên rồ. Nhưng đây không phải không có hiệu quả chút nào. Chí ít từ trước đó cùng trong nước, còn lại đội ngũ huấn luyện thi đấu bên trên bang có thể cảm giác được thực lực của hắn đã kéo ra người khác một cái cấp bậc, rốt cục có thể báo thù. Bang yên lặng nói nhỏ, song phương va chạm lần nữa thời gian so với hắn trong dự đoán phải nhanh ra không ít. Hảo hảo top lên vị không đánh, chạy tới đánh phụ trợ, người sẽ biết cái gì là tàn khốc. Bang trực tiếp coi nhẹ rơi mất Smo, một cái hắn căn bản liền chưa từng nghe qua tuyển thủ chuyên nghiệp. Xem chừng tại LPL cũng liền xếp tại tam lưu. Không có đánh qua thế giới thi đấu, bang thật đúng là không để trong mắt. Hắn ngay cả Uzi còn không sợ, sẽ sợ một cái hạng người vô danh. Nghe các đội hữu vui thích thảo luận, bang đột nhiên nói nghiêm túc, ta muốn đánh nổ bọn hắn đường dưới. Các đội hữu nghe vậy nhao nhao sững sờ, chợt nở nụ cười. Benji vỗ vỗ bang bả vai, kia có muốn hay không ta đi hỗ trợ? Không cần, bang lườm Benji một chút, nói đùa, nếu là hắn đánh bất quá đối phương cái này đường dưới tổ hợp, kia thật có thể trực tiếp đập đầu chết. Khẩn trương sao? A mã, SMLZ lạnh lùng nhìn Lý Mục một chút, gọi ta lão tạc không dễ nghe, A tạc thế nào? Lan. Bị đổi về sau, Lý Mục ngược lại nở nụ cười. Hắn chú ý tới, lão tạc nắm chặt con chuột tay thoáng buông lỏng. Trước đó lão tạc, thế nhưng là rất khẩn trương a. Dù sao đối mặt chính là vô địch thế giới cấp ADC. Nói đến chúng ta cái này đội có chút ý tứ a. MLXG, ta, Godverb, lão tạc, đều là 97. Đáng tiếc. Bên trong trà trộn vào tới một cái 91. Tốt không hài hòa, Lý Mục chậm rãi nói. Gowing nhìn lại, ý gì? Xem thường đại ca, 91 thế nào? Không biết được độc thân thời gian càng lâu, tốc độ tay liền càng nhanh sao? Godverb khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Godverb, là cái quỷ gì? Hắn rất muốn cảnh cáo một chút Lý Mục, không muốn mù lung tung cho mình lên ngoại hiệu. Không phải, anh, Godverb không hiểu thấu nói ra một chữ. Bốn cái đầu đồng loạt nhìn về phía hắn. Lý Mục một mặt hãi nhiên. Con hàng này, sẽ không phải là nâng lên đã thức tỉnh a? Hắn dám khẳng định mình không có nghe lầm. Ứng, hẳn là muốn bắt đầu a. Godverb cứng ngắc lại giải thích một câu. Nội tâm của hắn đang gầm thét. Cái quỷ gì? Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Cũng may, Phong Ca xuất hiện xem như cho Godverb giải vây. Đến, chuẩn bị bắt đầu. Phong Ca mang theo thành kiến. cầm trong tay chiêu bài của mình Tiểu Bổn Bổn, trận đầu liền đối mặt SKT, sắc lộ ra rất là coi trọng. Song phương tiến vào chuyển tuyển giao diện, SKT bên kia Faker tại lầu 1, hắn thế mà thuần thục giống rank, trực tiếp ban rơi mất trước ba anh hùng, Gangplank, Garen, Galio, Hải Lục 03 huynh đệ gom góp. Thật tùy ý à, Lý Mục nhún vai, khách quan mà nói, xác liền phải thận trọng một chút, thủ ban Azi, lần ban Lulu, ba ban nhện, cái này ba anh hùng. Tại S6 mùa giải sơ trở nên càng khủng bố hơn. Azi mặc dù có một chút suy yếu, nhưng cùng Lôi Đình Lãnh Chúa một phối hợp, giai đoạn trước dễ như trở bàn tay liền có thể đâm trọt đối thủ 3 lần. Lôi Đình hiệu quả phát động, tiêu hao năng lực 10 phần khả quan, cho nên biến tướng mà nói, Azi giai đoạn trước năng lực tác chiến ngược lại tăng cường. Dù sao suy yếu cũng chỉ là anh hùng giai đoạn trước năng lực. Hậu kỳ còn cùng trước đó đồng dạng, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Azi đến tột cùng là tăng cường vẫn là suy yếu. Nhện khoa trương hơn, hiện tại phối hợp Lôi Đình có thể dây người. Về phần Lulu, nghe nói Faker gần nhất rất bình thường thích chơi Lulu. Bằng trạng thái quá tốt, bọn hắn có muốn chơi 4 bảo đảm một dự định. Đặt mình vào tại màu lam phương SKT thủ đoạt Alistar. Thật sao? Bắt đầu a, Lý Mục tự lẩm bẩm, chợt nhìn về phía Phong Ca. Kalistar không thể để cho bọn hắn cầm tới, sau đó chúng ta bên này phụ trợ. Phong Ca nói đến một nửa, Lý Mục mở miệng, Therese đi, liền Therese. Phong Ca cười một tiếng, Lý Mục cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Lý Mục, Therese, thời gian qua đi hồi lâu lại lần nữa rời núi. Về sau đội hình liền tương đối thông thường. Đã mất đi Kalista, SKT trực tiếp đã định Lucian đi xuống đường. Top lên đúc lựa chọn phiên bản lôi cuốn Tam Ken top lên. Xác bên này thì là lấy Na đến ứng đối. Jungle Chi Chu nữ hoàng. Đừng hỏi ta tại sao. Đối vị Rikersai. MLXG là một lão nhện, hắn tại nhện tạo nghệ bên trên còn cao hơn Rikersai ra rất nhiều. Mid, Godverb quyết định Varus, đây là Phong Ca yêu cầu. Từ nơi nào té ngã, liền phải từ nơi đó đứng lên. Đối với cái này Godverb chỉ là nắm chặt lại nắm đấm. Không nói gì thêm, mũi tên kia, đến cùng có thể hay không trở về. Faker tuyển định Kama. Xem ra, SKT giống như có lẽ đã quyết định chủ ý. Chính là muốn 4 bảo đảm 1. Tam Ken, Gamma, Lý Mục nheo mắt lại. Bảo đảm Lucian bộ kia hệ thống. Sớm như vậy liền xuất hiện sao? Không có Lulu dùng Gamma thay thế. Chính xác tới nói, lấy SKT trận này lựa chọn đội hình phối hợp đến xem. Gamma ưu tiên cấp thậm chí càng cao hơn Lulu. Cũng không biết ở trên đơn đổi thành đúc về sau, SKT đấu pháp có hay không biến. Lý Mục trong lòng suy nghĩ, song phương đã tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Cùng tranh tài khác nhau ở chỗ, song phương giáo luyện có thể chạm tại tuyển thủ hậu phương quan chiến. Hơn nữa có thể tại phát hiện vấn đề trước tiên làm ra phản hồi. SKT bên này. Kakoma cùng còn lại huấn luyện viên phân tích sư nhóm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một người có lẽ không phát hiện được nhỏ xíu đồ vật. Nhưng rất nhiều người cùng một chỗ, tra thiếu bổ lậu, cũng rất dễ dàng có thể tìm tới nhà mình yếu kém điểm cùng đối thủ đột phá khẩu. Mặc dù nói đối với cái này mới đội SKT không có rất bình thường coi trọng. Nhưng bọn hắn có mình truyền thống. Chỉ cần đánh huấn luyện thi đấu, tuyển thủ có thể thả lỏng không bại lộ thực lực, nhưng huấn luyện viên nhất định phải căng thẳng một cây dây cung. Dựa vào cái gì Hàn Quốc huấn luyện viên có thể có được trong nước LPL đội ngũ huấn luyện viên? Không cách nào có ngữ quyền cùng thống trị lực. Đó là bởi vì bọn hắn nỗ lực cũng muốn càng nhiều. Benji giai đoạn trước tại trung lộ tìm cơ hội. tận khả năng trước bức bách ra đối thủ phép bổ trợ kỹ năng. Varus thanh tẩy dao rất dễ dàng giết. Kakoa thấp giọng nói, chợt nhìn thoáng qua bang. Chần chờ một chút, Kakoma cuối cùng vẫn là dặn dò một câu. Nếu như đường dưới thế yếu, trước tiên đi hỗ trợ. Chúng ta bộ này đội hình hạch tâm địa phương ngay tại ở Lucien. Lucien không thể băng. PS, rạng sáng 2 giờ trước sẽ tất cả đều càng xong. Cho nên lão ca nhóm vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.